mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 77, số 185 đường Nam Kinh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Tiểu Mễ khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Long bà, phòng đã an bài xong chưa? Soái khí nam sinh gọi tới quản gia. Đã an bài xong rồi. Thiếu gia, bà Long là một vị 70 đến tuổi lão bà tử. Nam sinh tên là Trịnh Hòa Bình, mà Long bà là quản gia của Trịnh gia. Long bà ở Trịnh gia làm quản gia mấy chục năm. Về sau người già tinh lực không được, liền chủ động mời đến nhà cũ bên này dưỡng lão. Sau đó, Long bà mang theo đám người đi đến phòng riêng của họ. Ngôi nhà này là nhà Trịnh gia. Bất quá người Trịnh gia vẫn không thích đến nơi đây ở. Cha mẹ Trịnh Hòa Bình từ sau khi kết hôn, hơn 20 năm không đặt chân đến căn nhà này. Kiều An đi theo Long bà tìm tới gian phòng của mình. Vị trí hiện tại của cô là 185 đường Nam Kinh. Bà tân phó bản, nhắm mắt lại tùy ý chọn một cái. Sau khi vào phó bản về sau, nàng đạt được một cái thân phận mới. Thân phận mới là con trai của chủ nhà, bạn gái cũ của Trịnh Hòa Bình, cũng là hắn bạn học thời đại học. Ngoại trừ Kiều An bên ngoài, những người khác là cái này phó bản bên trong dân bản địa. Họ bị mắc kẹt trong thế giới này và không ngừng tái diễn mình khi còn sống kinh lịch. Nói cách khác, tất cả những người này sẽ chết ở số 185 đường Nam Kinh. Tiểu Lai, Long bà làm cơm chưa? Người mau xuống đây ăn a. Một cậu bé gõ cửa phòng của Kiều An. Đúng rồi, Tiểu Lai chính là tên của Kiều An trong phó bản. Tới rồi, Kiều An mở cửa phòng ra. Trên mặt vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Tiểu Lai, tất cả mọi người đều ở dưới lầu chờ chúng ta. Chúng ta đi nhanh đi. Nam sinh biểu tình có một chút xấu hổ, tựa hồ không biết nên nói gì với Kiều An. Thân phận hiện tại của Kiều An kỳ thật có chút xấu hổ. Thân phận Tiểu Lai này của nàng là bạn gái cũ của Trịnh Hòa Bình, mà ba nữ sinh còn lại đều muốn trở thành bạn gái hiện tại của hắn. Mà Trịnh Hòa Bình đối nàng cái này bạn gái trước cũng không có chút nào tình cảm. Bất quá ngại quan hệ của hai nhà, mới không thể không mang theo cô cùng nhau đến nhà cũ nghỉ hè. Bởi vì thân phận không mấy vui này, bất kể là Trịnh Hòa Bình hay là ba nữ nhân muốn công lược Trịnh Hòa Bình kia, đều không có khả năng chủ động đến thân cận Kiều An. Chỉ có bạn học của Trịnh Hòa Bình này, ba tử, bởi vì thấp cổ bé họng, mới bị những người khác sai xử đi lên gọi nàng. Tiểu Lai đại tiểu thư của chúng ta rốt cục bỏ được xuống lầu. Thật đúng là đại tiểu thư tác phong. Ngay cả ăn một bữa cơm cũng phải có người gọi. Người mặc quần short jean và áo thun trắng, khinh thường nhìn Kiều An một cái. Julie, người cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết nàng. Đại tiểu thư người ta chính là không giống chúng ta, liền ra mặt đều so người khác dày. Aileen có ý riêng cười một tiếng. Hai người các ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng tốt. Ta nói như thế nào cũng là khách nhân của chủ nhà này tự mình mời. Không giống với một số bạn học chiếm tiện nghi, không quen nói chuyện với người khác thì rẽ góc cuối cùng. Kiều An bưng chén cơm của mình lên, vừa gắp thức ăn, còn có thể vừa mở miệng dỗi người. Ngươi có ý tứ gì? Julie cùng Aileen một mặt nhận nhục nhã biểu lộ. Bình, ngươi nhìn nàng, nàng nói chúng ta là chiếm tiện nghi. Nàng sao có thể như thế quá mức nói như vậy chúng ta? Julie một mặt ủy khuất cho Kiều An nói xấu. Bình, chúng ta thế nhưng là nhận lời mời của ngươi mới đến. Sao đến trong miệng Tiểu Lai, chúng ta liền thành chiếm bạn học tiện nghi. Ta xem chúng ta vẫn là đi về trước đi. Ta cũng không muốn trở lại trường học về sau. Ở trong trường học lại nghe được cái gì lời đàm tiếu. Aileen cũng vào lúc này nói. Tiểu Lai, ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Tất cả mọi người đều là bạn học. Ngươi nói như vậy cũng thật quá mức. Nhìn ôn nhu nhất Tiểu Mễ, bắt đầu nói chuyện kiểu trà xanh của riêng mình. Nếu vừa rồi ngươi không nói gì, hiện tại tốt nhất cũng ngậm miệng lại. Kiều An cũng không thèm nhìn Tiểu Mễ, trực tiếp không khách khí nói. Đủ rồi, ngươi nếu là không nghĩ đợi ở chỗ này liền đi cho ta. Ta không có mời ngươi tới nhà ta. So với Kiều An cái này không mời mà tới. Trịnh Hòa Bình đương nhiên hướng về mình mấy người bằng hữu. Chớ đừng nói chi là trong đó còn có hắn nhất có hảo cảm Tiểu Mễ. Để cho ta đi, chỉ sợ ngươi không có tư cách này đi. Cha ngươi còn sống, Trịnh gia không tới phiên ngươi làm chủ. Ta thế nhưng là Trịnh Thúc Thúc tự mình mở miệng mời. Muốn đuổi ta đi, cũng chỉ có Trịnh Thúc Thúc mới có tư cách này. Kiều An vừa ăn cơm, vừa thờ ơ nói. Ngươi đừng quên ta mới là con ruột của ba ta. Ngươi bất quá chỉ là một người ngoài. Ai cho nàng lá gan? Dám lấy cha hắn ra uy hiếp hắn. Đúng vậy a, ta là người ngoài. Nhưng người ngoài như ta, lại là con gái của đối tác làm ăn của ba ngươi. Nếu chọc ta không vui, Trịnh gia các ngươi, phải tổn thất mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu tổn thất, người gánh nổi trách nhiệm này sao? Cảm ơn Tiểu Lai đã thiết lập nhân vật cho cô. Mặc dù là cái pháo hôi bạn gái trước, nhưng lại là một cô gái nhà giàu. Dỗi lên người khác đều đặc biệt có sức mạnh. Ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể uy hiếp ta. Trịnh Hòa Bình thanh âm đã không có vừa rồi cường ngạnh. Uy hiếp ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta mới lười uy hiếp một người chết sống không được bao lâu. Nói xong buông bát đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, tâm tình khoái trá lên lầu. Đáng giận, sau khi Kiều An rời đi, Trịnh Hòa Bình tức giận đến đập bàn. Ai cũng không dám nói chuyện vào lúc này. Mấy người này cũng là tại lúc này mới đột nhiên nghĩ rõ ràng. Mặc kệ Tiểu Lai có phải là bạn gái cũ của Trịnh Hòa Bình hay không, thân phận của cô cũng không phải bọn họ chọc được. A Bình, người đừng tức giận. Ta nghĩ Tiểu Lai cũng không phải cố ý. Chờ tâm tình Trịnh Hòa Bình bình phục một chút, Tiểu Mễ mới ôn nhu nói. Nàng có phải là cố ý hay không? Ta còn không rõ ràng lắm. Cũng là bởi vì nàng loại tính cách này, ta mới có thể cùng với nàng chia tay. Trịnh Hòa Bình hừ lạnh một tiếng nói. Mọi người ăn cơm trước đi. Đồ ăn đều nhanh lạnh. Thanh âm của ba tử đột nhiên biến mất. Thế nào? Trịnh Hòa Bình nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đồ ăn đều bị Tiểu Lai ăn sạch. Cái gì? Mọi người lúc này mới phát hiện. Lúc bọn họ nói chuyện, tất cả thức ăn trên bàn đều đã bị người nào đó ăn sạch. Ngay cả một hạt cơm cũng không lưu lại cho bọn họ. Chỉ sợ đây là một con lợn đi. Có thể ăn như vậy. Bởi vì bữa trưa bị ăn sạch, dẫn đến mấy người Trịnh Hòa Bình mãi đến 2 giờ chiều mới ăn được bữa trưa của mình. Khiến mấy người đói đến quá sức. Sau bữa trưa, mấy người bắt đầu thám hiểm trong ngôi nhà cổ này. Kiều An không mời mà tới, cũng đi theo sau lưng mọi người. Trịnh Hòa Bình mấy người chỉ coi nàng là người trong suốt. Một câu cũng không cùng nàng nói. Kiều An cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Một nhóm 6 người tại trong nhà cổ xuyên hành lang thám hiểm. Thẳng đến đi đến một căn phòng được dán niêm phong trên cửa. Tại sao căn phòng này lại kỳ lạ như vậy? Trên đó dán chẳng lẽ là phù? Julie tò mò muốn chạm vào tấm bùa kia. Julie tiểu thư, phù này không động được. Long bà không biết từ lúc nào lại đây. Đột nhiên lên tiếng dọa mọi người giật nảy mình. Thì ra là Long bà. Người hù chết chúng ta. Julie bị giật mình kêu lên. Nếu như không phải nể mặt Long bà là Trịnh gia quản gia, nàng đã sớm mắng lên. Long bà, phù này vì cái gì không thể động? Kiều An đột nhiên lên tiếng hỏi. Nàng hoài nghi phía sau cửa đồ vật, rất có thể chính là đại boss của phó bản này. Cũng chính là mục tiêu nhiệm vụ của nàng. Tấu chương xong, cách chương.